giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, từ khi theo dõi phần 3 của tiểu thuyết Đối chiến với tựa đề Đối chiến trên đường lửa, bạn đọc không khó khăn gì cũng nhận ra ngay sự gian khổ khắc nghiệt của những người lính ở những binh trạm trên tuyến đường Trường Sơn. Sự khắc nghiệt ấy được nhà văn mô tả chi tiết trong cuộc đối thoại của Nguyễn Hải Đông với người chỉ huy binh trạm 10, trạm dừng chân cuối cùng của đoàn tiền trạm. Trong khi đó, ở phía bên kia, những đơn vị hắc báo tinh nhuệ cũng bắt đầu khởi động thám sát khu vực phía nam tuyến đường chính thuộc đoạn giữa biên giới Việt Lào. Công việc của toán thám sát này cũng giống như công việc của đoàn tiền trạm do Hải Đông chỉ huy. Một đụng độ nhỏ giữa toán hắc báo và đối phương đã xảy ra. Mặc dù đã mất hai lính, nhưng công việc thám sát của toán thám sát vẫn chưa dừng lại mà được lệnh mở rộng vùng thám sát. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 của tiểu thuyết Đối chiến với tựa đề Đối chiến trên đường lửa. Hải Đông chạy về tới nơi trú quân của trạm thì đã thấy anh em trong đoàn đã kịp triển khai xong đội hình chiến đấu tại chỗ đúng như phương án đã vạch ra. Phùng Khắc Thiên, đại đội trưởng đại đội 6 tiểu đoàn 2, vừa được chỉ định làm đoàn phó đoàn tiền trạm, đã nai nịch gọn gàng đứng đợi Hải Đông trước lối vào nơi trú quân. Súng nổ ở đâu đấy? Phía gần bờ suối, đại đội trưởng Thiên trả lời. Tôi đã cho anh em triển khai sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, đang chờ anh về để xem có phải di chuyển không. Hải Đông nhìn quanh một lượt rồi hỏi, đơn vị vắng mặt những ai? Ba người, cậu Duân, cậu Đài và cậu Công Vũ của anh. Nghe nói họ đi câu cá ở dưới suối. Súng nổ ở phía ấy, không chừng tụi nó gặp thám báo rồi. Một cậu chiến sĩ đứng gần đó liền cười. Có cho ăn kẹo thám báo cũng chẳng dám mò vào đây nữa. Có lẽ mấy tướng ấy vớ được con nai con quản gì đó xuống suối uống nước rồi. Không chừng tối nay chúng ta được bữa liên quan cũng nên. Bậy! Hải Đông gắt. Đã có lệnh cấm nổ súng bừa bãi rồi. Đứa nào gan to mà dám bắn thú rừng ở đây hả? Chắc có chuyện gì rồi. Anh Thiên bám ở đây nha. Lệnh cho anh em tháo hết tăng võng sẵn sàng di chuyển. Tôi đi tìm mấy đứa kia xem sao. Nói rồi, anh xách khẩu AK, đeo bao xe bao đồ vào người rồi chạy ra phía bờ suối. Đại đội trưởng Thiên cẩn thận vẫy tay gọi một chiến sĩ. Tính, cậu mang súng đi theo đoàn trưởng. Nhưng Hải Đông chưa kịp xuống tới bờ suối thì đã thấy Duân, Đài và Long lúp xúp chạy về. Vừa nhìn thấy họ, Hải Đông cẩn thận nép vào một gốc cây lớn trước khi lên tiếng. Đài, Duân, dừng lại đã. Hải Đông đây. Ba chiến sĩ nghe tiếng anh liền dừng lại ngơ ngác nhìn quanh. Đoàn trưởng ở đâu đấy? Chúng em đây mà. Lúc này Hải Đông mới bước ra hỏi. Súng nổ ở đâu thế? Em bắn đấy. Đài vui vẻ thông báo. Chắc chắn là bọn em gặp thám báo địch rồi. Có chắc không mà cậu dám nổ súng bừa bãi thế? Chắc chứ ạ. Em cam đoan đã bắn trúng hai thằng. Duân cũng hăng hái khẳng định. Đúng đấy đoàn trưởng. Bọn em bắt qua cua ở dưới suối. Thấy trời tối nên quyết định đi về. Nhưng có lẽ sương mù xà xuống quá nhanh nên bọn em bị lạc mất một đoạn. Đang lọ mọ tìm đường thì bỗng em nghe thấy phía trước có ai đó la lên: "Ôi trời, tôi bị sụp hầm trong rồi, thiếu quý." Tiếng người ấy đặc sệt giọng nam, lại xưng cấp bậc, không giống với cách xưng hô của ta, nên em kéo áo anh Đài định báo có địch. Nhưng mà anh ấy cũng đã phát hiện ra, giãy tay ra hiệu cho hai đứa em nằm xuống. Liền đó, thấy anh ấy bắn hai loạt, nghe có tiếng người ngã quỵt và tiếng kêu: "Ôi, tôi bị rồi." Hẳn hoi luôn. Bắn xong, anh ấy kéo chúng em chạy lui xuống bờ suối, tìm một chỗ khuất ẩn nấp, nghe ngóng. Tiểu đội trưởng Đài kể tiếp: "Không thấy địch bắn trả, bọn em đợi lúc lâu rồi theo đường cũ mò lên. Đi tới được chỗ mà em nhìn thấy địch và bắn đổ hai thằng địch thì chẳng thấy gì nữa. Tuy vậy, chúng em vẫn tìm thấy trên một cái ụ mối còn đọng một vũng máu. Ngoài ra bọn em còn tìm thấy cái này nữa." Đài đưa cho đoàn trưởng Hải Đông một chiếc đèn pin thân nhựa kiểu cổ ngoéo. Anh nhìn kỹ và nhận ra đây quả là loại đèn pin quân dụng được trang bị cho quân đội Mỹ và cả quân ngụy Sài Gòn. Nhưng lâu nay cán bộ chiến sĩ, các đơn vị quân giải phóng và cả cán bộ dân chính đảng của ta cũng nhiều người sử dụng loại đèn pin này. Thậm chí nó đã thành thứ hàng mốt của người đi kháng chiến. Vì thế nên mới có câu ca: "Một đèn pin ngoéo, một chéo dù qua, một ca in đông." Các cậu còn phát hiện ra dấu vết gì nữa không? Còn có vết giày nữa, vết đạp cây. Nhưng trời tối rồi, bọn em không có quan sát kỹ. Đài trả lời rồi khẳng định: "Chắc chắn là địch rồi thủ trưởng ạ." Em cũng nghe thấy tiếng một thằng kêu lên: "Ôi trời, tôi bị sụp hầm trong rồi thiếu quý." Có lẽ tên này đạp phải một tổ mối đã mục, mất đà ngã sụp xuống nên theo bản năng đã kêu thất thanh lên như vậy. Nếu không có tiếng kêu ấy thì không chừng mấy anh em tôi sẽ rơi đúng vào đội hình của chúng. Tôi vừa kịp nằm xuống trong súng về hướng có tiếng kêu thì thấy một tên khác lao tới nên tôi nổ sung luôn. Tên đó ngã, rõ ràng là đè ngay lên tên đầu tiên. Vì lát sau thấy tên nằm ở bên dưới, nó vùng dậy thập thển định chạy. Tôi bắn tiếp loạt thứ hai, nghe rõ tên này ngã vật xuống. Sau đó bọn tôi lặng lẽ rút lui vì không rõ địch có bao nhiêu tên. Hải Đông suy nghĩ một lát, anh tin vào những phán đoán và quan sát của Đài, một trong những tiểu đội trưởng trinh sát có tiếng của trung đoàn, nhưng cũng chưa thể khẳng định rõ ràng. "Thôi, về trạm đã." Hải Đông ra lệnh: "Sáng mai trời sáng, ta tới chỗ đó quan sát lại rồi mới kết luận được. Rất có thể các cậu đã bắn trúng người, ta hay địch thì chưa rõ. Như thế đã nha." Tuy còn hồ nghi như vậy, nhưng sau khi ăn cơm tối xong, Hải Đông vẫn lên báo cáo lại tình hình với anh trạm trưởng Giao Liên và sau đó bí mật cho đoàn di chuyển vị trí trú quân sang cánh rừng bên kia bờ suối. 10 giờ đêm, có phiên liên lạc với trung đoàn. Anh viết điện báo cáo sơ bộ tình hình, rồi cho thông tin chuyển điện đi ngay. 11 giờ, thông tin nhận được mật điện của chỉ huy trung đoàn. Gửi Z3, có nhiều dấu hiệu cho thấy địch đang tăng cường trinh sát khu vực các đồng chí đứng chân. Lệnh cho đội tiền trạm của Z3 dừng tại chỗ, chưa có lệnh mới, không được phép di chuyển, tăng cường giữ bí mật tuyệt đối, không được có sơ hở gì khiến cho địch có thể phán đoán được sự có mặt của đơn vị tại khu vực này. Ký tên: Anh Đồng. Từ ngày hôm sau, Hải Đông ra lệnh cho đoàn tiền trạm tuyệt đối không ai được phép rời nơi trú quân, kể cả để kiếm rau rừng. Việc đun nấu phơi phóng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật. Cẩn thận hơn, anh quyết định đích thân kiểm kê lại mọi thứ quân tư trang của từng thành viên để an tâm rằng bất cứ một dòng chữ, một vật dụng, một dấu hiệu nào có thể để lộ phiên hiệu và nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, phiền toái nhất là phải mất nửa buổi để duyệt lại hơn chục bức thư tình của tiểu đội trưởng Duân. Chỉ đọc vài lá thư, anh đã phát quản. Nếu những thứ của nợ này chẳng may rơi vào tay địch thì chẳng khác gì lại ông con ở buổi này. Chúng nó sẽ biết đến tận tổ cháy. Vì thế, ngay sau khi đọc xong tập thư tình của Duân, anh quyết định gọi cậu ta lên gặp. Duân cũng đoán ra được mình đang gặp rắc rối vì những bức thư tình, nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng thế. Đoàn trưởng Hải Đông không tỏ ra cáo giận, mà với một thái độ còn có phần hài hước, anh chỉ cho Duân thấy những chỗ nguy hại của những bức thư tình mà Duân đã dành rất nhiều công phu tâm huyết để viết ra. Đây nha, ở bức thư này á, cậu viết rằng: em thân yêu, anh được vinh dự bổ sung vào một đơn vị có truyền thống lẫy lừng từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi có người anh hùng Trương Công Mang khoác áo lửa. Như vậy là thằng địch có thể dễ dàng biết được chủ nhân bức thư này là của một người lính sư đoàn 30 chủ lực rồi còn gì. À, nhưng mà em đâu có viết ra điều đó. Duân cố thanh minh: cậu tưởng thằng địch nó không biết người anh hùng khoác áo lửa Trương Công Mang là biểu tượng của sư đoàn chủ lực nào à? Em tưởng chỉ có những người lính của sư đoàn ta được học tập truyền thống của sư đoàn mới biết chứ. Ngày thơ thế, thằng Mỹ, thằng Quỷ Sài Gòn, nó tinh quái hơn cậu tưởng nhiều. Đây nữa, trong bức thư này cậu viết: Thùy Dung thân yêu, từ nơi đất lửa Quảng Bình, đơn vị anh đang ngày đêm say mê luyện tập chuẩn bị cho những trận đánh lớn trong một tương lai không xa. Nhất định, bọn anh sẽ viết tiếp những chiến công đánh Mỹ của các bậc đàn anh trong tiểu đoàn, như tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh, đại đội trưởng Lê Hoàng Quân. Họ đều là những người 2-3 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, vân vân. Trong bức thư này, cậu để lộ rất nhiều tên những người chỉ huy trong đơn vị. Rồi á, cậu để lộ là đơn vị đang đóng quân ở Quảng Bình. Trong thư còn nhắc tới sông Danh, xóm Chát nữa. Chỉ với bức thư này, thằng địch nó cũng dễ dàng lần ra nơi đóng quân của đơn vị cậu và cho dội bơm lên đầu anh em ta như bẩn. Càng nghe đoàn trưởng Hải Đông phân tích, Duân càng sợ toát mồ hôi hột, không ngờ mình lại sơ hở mất cảnh giác đến thế. Báo cáo đoàn trưởng, em không ngờ Mình lại vô ý tứ, mất cảnh giác đến thế, chỉ vì chuyện riêng tư mà. Đoàn trưởng Hải Đông vội xua tay: tôi không có ý soi mói chuyện riêng tư của cậu, đây là vì sự nghiệp chung thôi. Chúng ta càng cảnh giác tỉnh táo bao nhiêu thì càng đỡ tốn nhiều xương máu vô ích bấy nhiêu. Vì vậy nên tôi buộc phải khuyên cậu nên hủy ngay những lá thư này đi. Duân cúi đầu bối rối: Em cũng thấy nên hủy. Dù rằng, nói thật, em cũng hơi tiếc. Hải Đông cười lớn: cũng phải công nhận cậu viết thư tình mùi mẫn, bay bướm thật đấy. Cái cô Thùy Dung nào đó thật là may mắn vì có được một anh chàng si tình lại nhiều chữ như cậu đấy. Duân bỗng đỏ bừng mặt: cũng chỉ nghĩ thế nào thì viết ra như thế thôi ạ. Đoàn trưởng gật đầu tán đồng. Đúng, cái chính là phải xuất phát từ tấm lòng. Nhưng này, thư viết hay thế, mà sao cậu không gửi đi nhỉ? Hay đây chỉ là những bản lưu? Duân bỗng trở nên lúng túng. Em đại loại là có thói quen viết mỗi lá thư hai bản, một bản gửi cho người ta, một bản giữ lại thi thoảng đọc cho vui. Hải Đông nháy mắt với cậu tiểu đội trưởng. Hiểu rồi, vẫn đề phòng. Có lúc nào đó cần phải đối chứng hả? Cẩn thận như cậu cũng là hiếm đây. Đã đến lúc phải nói ra những lời khó khăn nhất. Quý thì quý thật đó, nhưng mà nhất định phải quỷ chúng đi thôi. Duân à, chúng ta đang ở mặt trận, có thể sẽ gặp địch bất kỳ lúc nào. Như chiều hôm qua, cậu cũng thấy rồi đấy, thám báo của địch mò tới tận đây đâu phải chuyện đùa. Em đồng ý với đoàn trưởng ạ. Nhưng nếu được đoàn trưởng cho phép, em tự tay, nếu cậu hứa sẽ thực hiện nghiêm mệnh lệnh của tôi, em xin hứa ạ. Hải Đông gom những bức thư tình lại đưa cả cho tiểu đội trưởng Duân. Đây, tôi tin tưởng ở cậu. Hãy về thực hiện ngay trong ngày hôm nay, rồi báo cáo với tôi. Duân nhận thư rồi đứng dậy về chỗ của mình. Dường như những lá thư trên tay cũng nặng trĩu, khiến cho Hải Đông cảm thấy cậu ta bước đi hơi khó nhọc. Anh nhìn theo cậu lính, mỉm cười, lẩm bẩm một mình. Mai mà nhài không bao giờ viết thư, như thế quá ra lại hay chứ. 3 ngày trôi qua, đoàn tiền trạm của Hải Đông vẫn án binh bất động, vì chưa có lệnh trạng gì. Gạo mang theo cũng đã hết. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng sang trạm giao liên một lần, để xem đã có lương thực bổ sung hay chưa. Nhưng lần nào anh trạm trưởng cũng nhăn nhó trả lời: khi mô có khắc có, chớ tôi nào có biết. Chiều qua, anh họp toàn đội và tuyên bố chỉ còn 5 cân gạo mang theo. Từ tối nay, toàn đội phải ăn cháo và rau rừng thay cơm. Ngày mai, nếu lương thực chưa về trạm, anh sẽ có kế hoạch sao? Ấy là nói thế chứ kế hoạch gì thì anh cũng chưa nghĩ ra. 9 giờ sáng, anh sang trạm, khác hẳn với mấy ngày trước. Anh trạm trưởng không những không tìm cách tránh mặt anh, mà hình như đã đợi sẵn anh trước cửa láng. Vừa nhìn thấy anh ta đã bô bô lên tiếng: đêm qua, đội gùi thồ tới rồi. Tôi đã nói chắc rồi nè. Khắc đợi khắc có mà. Vậy sáng nay anh phát gạo cho bọn tôi chứ? Phát ngay chứ. Chỉ mong được vậy mà. Mỗi người bọn anh được cấp 10 kg. Cho anh em sang nhận liền đi. Tôi sẽ về gọi anh em sang ngay. Hừm đã. Anh trạm trưởng vội ngăn anh lại. Có chuyện đi, tôi muốn anh biết, vì hình như có liên quan tới các anh đó. Hải Đông hồi hộp hỏi: chuyện gì vậy? Là Như Ri. Anh trạm trưởng bắt đầu dâng di. Có lẽ anh không biết, ở vùng Nam Lào, nơi có rừng khợp xen núi đá như vùng Ni, thường có một loại thú dữ mà bọn tôi vẫn kêu là sói đỏ. Sói đỏ à? Tôi chưa hề nghe ai nói về loài thú này à. Nhiều người chưa biết mô. Đó là loài thú ăn thịt rất hung dữ, trông vừa giống con chó, lại vừa tựa tựa con dúi. Lông nó màu đỏ nên tụi này kêu chúng là sói đỏ. Loài thú này đặc biệt thích ăn thịt thối. Ở mô có xác động vật chết đó là chúng mò tới đào bới. Chiều qua, mấy đứa vào liên trạm 32 ghé qua đây nói chúng phát hiện thấy ở gần khu quèn của núi đá liền kề một trảng khợp rộng cách đây chừng hơn giờ đi bộ, hai thi thể chôn trong rừng đã bị bọn sói đỏ nó moi lên. Mấy đứa ấy nói nhìn qua thì coi bộ mấy thi thể này là người mình, vì thấy còn sót lại những mảnh áo quần kiểu bà ba, chứ người chết không bận quân phục. Thì bọn thám báo mò ra dùng ta, nhiều khi chúng cũng bận đồ dân sự hay là cải trang là bộ đội mình, chứ mấy khi chúng mặc đồ trận của lính ngụy. Hải Đông phân bua vì anh đã cảm thấy lạnh gáy trước khả năng quân của mình bắn phải người mình. Nếu điều đó xảy ra thì thật phiền phức lớn rồi. Anh trạm trưởng tinh quái nháy mắt với Hải Đông. Tôi cũng nghĩ thế, nên đã nói với mấy đứa giao liên đừng có đi nói lung tung chuyện này với ai. À, cảm ơn anh. Hải Đông chân thành nói, rồi chợt hỏi thêm. Này, liệu anh có thể chỉ cho bọn tôi tới cái chỗ? Được chứ, vùng này tôi thuộc như lòng bàn tay mà. Tốt rồi, tôi nhất định sẽ phải tới chỗ đó để xem có manh mối gì không. Để tôi về hối anh em sang nhận gạo rồi mình đi nha. Anh trạm trưởng bỗng giãy nải. Tôi chỉ đường cho mấy ông đi thôi, tôi bận tối ngày đi làm sao được. Được mà, Hải Đông năn nỉ. Nhờ thổ công giúp đỡ một chút, bọn tôi còn ít thuốc lào mang theo, xin biếu anh xài dần cho đỡ buồn. Anh trạm trưởng cười thành thật. Thuốc lào vĩnh bảo chứ, tôi là mê thứ đó nhất đấy. Thế là xong. Nửa giờ sau, Hải Đông đã cho đại đội trưởng Thiên đưa ba chiến sĩ sang nhận gạo. Còn mình và Đài, tiểu đội trưởng trinh sát nay nịch gọn gàng, sẵn sàng lên đường. Anh trạm trưởng nhận nửa bánh thuốc lào, đem cất kỹ trong một cái hòm đạn đại liên, rồi vội khoác súng lên vai, cầm theo một cây rựa sắc lẹm, hồ hởi khoác tay chỉ ra rừng. Ta đi thôi hỉ. Quá trưa thì cuộc truy tìm những cái xác thối bị đám sói lông đỏ đào lên kết thúc tốt đẹp. Anh trạm trưởng người xứ Nghệ quả không hổ danh là thần rừng. Dọc đường đi, Hải Đông vô cùng hứng thú khi nghe anh ta kể thao thao bất tận về cây rừng, thú rừng, thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được trong rừng. Quá ra, anh ta đã lặn lội trong những cánh rừng Lào này từ năm 1965 tới nay. Thoạt đầu làm lính công binh đi mở đường, xây kho trạm, rồi chuyển sang làm trạm trưởng giao liên. 6 năm trời lặn lội trong rừng, thảo nào mà anh ta thuộc rừng như trong lòng bàn tay vậy. Cắt rừng đi chừng 2 giờ đồng hồ thì tới khu vực quèn đá. Bên cạnh, quả có một cánh rừng khợp rộng mênh mông. Anh trạm trưởng vừa đi vừa lúi húi lần tìm những dấu vết riêng mà chỉ có anh nhận biết được. Tới bên một dải đất thấp bên cạnh quèn đá, anh dừng lại, hít hà, rồi nhăn mặt. Quả có mùi xác thối đó, các anh không ngửi thấy à? Hải Đông dừng lại, cố tập trung hít hà, nhưng đành chịu. Tôi chẳng thấy mùi gì, ngoài mùi cỏ cây quay mục hết á. Anh trạm trưởng cười khinh khích. Mũi mấy ông hỏng tiệt rồi, lính chủ lực, được dân cưng, đảng cưng, cho ăn toàn cao lương mỹ vị, nên cái miệng không ăn được những cái thứ cực như là tụi này. Cái mũi á cũng hết nhạy cảm với những thứ mùi dân giả rồi. Ở đây rồi, đám lá cây này á, chắc là tụi giao liên chiều qua bẻ xuống che đậy lại, những phần thịt xương còn sót lại cho đỡ dầu mưa giải nắng đây mà. Hải Đông và anh trạm trưởng thận trọng dỡ đám lá cây che đậy sơ sài, và ngay lập tức phát hiện thấy hai chiếc hố được đào không sâu lắm, đám sói lông đỏ có vẻ như cũng không phải vất vả lắm để có được một bữa ăn thịnh soạn. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở vạt đất này, bên dưới lớp đất sâu chừng 50 phân là tới lớp đá cuội lổn nhổn, khó có thể đào sâu hơn. Có lẽ như xưa kia, nơi này là lòng suối. Bên trên hai cái hố còn sót lại những phần sơ xác của hai thi thể đã bắt đầu thối rữa. Hải Đông chỉ những đám thịt xương còn lại, hỏi anh trạm trưởng. Cũng còn kha khá đấy chứ. Tại sao đêm qua lũ sói lông đỏ của anh không trở lại xơi nốt? Anh trạm trưởng giải thích. Anh không hiểu đám thú kỳ lạ này rồi. Hôm qua, nếu không tình cờ gặp phải nhóm giao liên đi qua thì chúng đã ngốn sạch rồi đấy. Thấy người tới, lũ sói bỏ dở bữa tiệc mà chạy. Mấy cậu giao liên đã tới quan sát rồi chặt lá cây đậy điểm lại như là chúng ta thấy. Bọn sói này dù rất mê thịt thối nhưng mà chúng rất sợ mùi người sống. Vì thế, chúng không trở lại nữa. Hay thật, Hải Đông cười lớn. Giờ tôi mới biết có loài thú sợ người sống nhưng lại khoái ăn thịt người chết đấy. Cũng may, nếu chúng có sở thích ăn thịt người sống thì có lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối với chúng nhiều hơn. Đài, cậu hãy trổ tài đi, thử xem chúng ta còn tìm được thứ gì trong đám bầy nhầy thú quắc này không. Thủ trưởng nói thấy ghê quá. Đài vừa nói vừa nhăn mặt, bịt mũi, cúi xuống quan sát những mảng thịt xương còn lại, miệng sướng đều đều. Cũng may, bọn sói lông đỏ này cũng còn ý tứ, để lại cho anh em mình đôi chút. Quần áo chúng mặc cho người chết đó là đồ bà ba dân sự, chứ không phải quân phục. Chất liệu giải tới 70% là sợi ni lông. Hai cái thủ cấp đều bị gặm sạch, trơ xương, chẳng giúp ích gì cho việc nhận dạng. Có vẻ lũ sói này thích món thịt tai thủ, hai con mắt cũng bị móc sạch. À, vẫn còn một miếng da phần sau gáy nè. Chết về hai viên vai phải nè. Mà này, vẫn còn cả hình xăm với mấy chữ H, báo, ca. Mảng tiếp theo vào miệng sói rồi. Hải Đông vội xô lại bẻ một mẩu que, cời mảnh da thịt lên xem, rồi vui sướng reo lên. Đây rồi, tóm được các chú mày rồi. Mấy chữ này đầy đủ là hắc báo kiêu hùng, đích thị là bọn thám báo của đội hắc báo sư đoàn 1 bộ binh quân đội Sài Gòn rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối Chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thủy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.